Tại sao lại là tôi? Giống như hầu hết mọi người khuyết tật hoặc những người có vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, trong suốt một thời gian dài, tôi cứ đau đáu với câu hỏi, tại sao Chúa giàu lòng yêu thương lại đặt gánh nặng này lên tôi? Đó là một câu hỏi tự nhiên và là một câu hỏi quan trọng. Nếu Chúa yêu mỗi người và tất cả mọi người, thì tại sao người lại cho phép bất cứ ai cũng có thể bị bệnh tật đau đớn, thậm chí bệnh nguy hiểm chết người tấn công? Tại sao người lại để cho nhiều người, đặc biệt là các trẻ em phải chịu đau đớn? Hãy nhìn xa hơn, làm thế nào Chúa, đấng linh thiêng, yêu tất cả mọi sự sáng tạo của người, lại để cho những bi kịch như tai nạn giao thông thảm khốc, động đất, sóng thần, chiến tranh gây thương tật và giết hại con người? Những chuyện bom đạn bắn giết đâm chém, những vụ tấn công đầy bạo lực và những sự kiện đau thương khác xảy ra quá phổ biến thì sao? Tôi đã hỏi những câu hỏi đó khi tôi còn nhỏ, cố hiểu các cách của Chúa, và cũng đã nhiều lần nhiều người tìm đến tôi cũng đã hỏi những câu hỏi đó. Sự khuyết thiếu chân tay của tôi đã đưa nhiều người khuyết tật đến với tôi, và nhiều người trong số họ đã hỏi rằng tôi trả lời những câu hỏi đó như thế nào. Thường thì những người đó có những thách thức lớn hơn nhiều so với những thách thức của tôi, chẳng hạn như bệnh xơ nang, ung thư, bại liệt, mù lòa. Hầu hết họ đều tìm kiếm câu trả lời từ phía tôi cho câu hỏi tại sao lại là tôi. Nhưng trong một số trường hợp, họ tự đưa ra câu trả lời của riêng mình. Tôi đã nhận được một bức thư điện tử từ một thanh niên trẻ tên là Jason, người đã thoát chết một cách hy hữu trong một vụ tai nạn xe hơi khủng khiếp. Jason đang ở trên một chiếc xe hơi do một người bạn của gia đình cậu điều khiển, thì bỗng nhiên người bạn đó không kiểm soát được tay lái và để cho xe đâm thẳng vào dải phân cách, khiến chiếc xe bị lật nhào. Sọ của Jason bị vỡ, bốn vùng não của anh bị tổn thương. Anh gặp may vì có một chiếc xe cấp cứu ở gần đó. Jason đã phải phẫu thuật để loại bỏ một phần sọ, bởi não của anh bị sưng. Anh bị hôn mê suốt 2 tuần liền. Khi tỉnh lại, nửa người bên phải của anh bị liệt, và anh gặp khó khăn về nói và khứu giác của anh bị tổn thương. Trong quá trình Jason hồi phục sau phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện ra rằng anh đã bị vỡ mũi và xương đòn. Anh phải nằm viện thêm 1 tháng trời nữa. Anh phục hồi được khả năng nói, nhưng nửa người bên phải của anh vẫn bị liệt, và anh còn phải đương đầu với những thách thức khác nữa. Thoạt đầu tôi sợ rằng mọi người sẽ không đối xử với tôi như trước nữa, anh nói. Nhưng rồi tôi cảm thấy rằng Chúa ở bên tôi và rằng tôi sẽ ổn. Từ đó đến nay, cách nhìn của tôi về thương tật mà tôi mang trên người đã thay đổi 100%. Tôi đã từng hỏi, tại sao lại là tôi? Tại sao lại là tôi? Nhưng bây giờ thì tôi nói, tại sao lại không phải là tôi chứ? Mọi người hỏi Jason sao nhiều điều tồi tệ đã xảy ra với anh. Liệu anh có còn tin ở Chúa nữa hay không? Jason trả lời, tôi trả lời rằng Chúa đã cứu sống tôi. Làm sao tôi lại không tin ở người được kia chứ? Tôi có cùng quan điểm với Jason. Tôi không tin rằng Chúa gây ra đớn đau bệnh tật hay mất mát. Nhưng tôi tin rằng Chúa tìm ra cách cho chúng ta sử dụng những điều không may mắn vì mục đích tốt đẹp. Trong trường hợp của Jason, Chúa đã cho anh sống sót và làm cho anh mạnh mẽ hơn về mặt tinh thần. Giờ đây Jason trân trọng từng ngày được sống hơn hồi anh chưa bị tai nạn.